Thánh Vương, chương 755, quân cờ mai phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn thu làm nữ nhân, Dương Kỳ nhìn thấy tất cả, khổ. Cái này đúng là vô địch. Chẳng qua thế giới tiến đao cũng không có nhiều quy luật như trong thế tục. Dù sao người thu muội muội một làm vợ cũng không phải ít. Trường sinh mãi mãi, sống qua tuế nguyệt vô tận, lai co. Rất nhiều năng lực, không còn để ý tới lễ phép của thế tục. Bởi vì trong mắt tu sĩ, hắn chính là trời, hắn chính là đất, muốn thế nào liền làm thế đó. Lục Thương, người cũng quá vô si dối. Ta là muội muội ruột của người, ngươi lai co. Thế nói với ta những lời này sao? Quả thực là làm nhục gia môn mà. Nếu để phụ thân và các trưởng lão trong gia tộc biết thì ngươi co. Biết sẽ co, hậu quả gì không? Rất nhiều người sẽ cười nhạo lục gia của chúng ta đó. Lục Sí tức giận no. Y, ha ha, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Dù là trưởng lão trong tộc, phụ thân cũng chẳng dám làm gì ta. Những lão tố lão ngoan đống kia phản kháng ta là chết ngay. Phong ma giả Lục Thương nói, 72 huynh đệ chúng ta xưng ba thiền ha, Diệp Thiếu Diệp vố đao cũng sắp nắm giữ toàn bộ bốn nguyền của đấu xuất thiền tiền giới, vô địch thiền hạ, độc bộ vũ trụ giới. Người cảm thấy ta cần quan tâm tới cách nhìn của người bình thường sao? Chỉ một chủ thối, gờ nếu không phải ngươi là muội muội ruột của ta, hơn nữa lại nhận được rất nhiều kỳ ngộ thì ta căn bản không cần nói nhiều với ngươi như vậy, trực tiếp ép hội. Hiện giờ ta hội lại ngươi một lần nữa, ngươi co, đồng ý hay không? Không đồng ý thì ta sẽ chỉ còn cách bắt buộc thối. Khoan đã, thấy ca ca của mình cười đìa cuống muốn nhào tới, Lục Sí vội vàng no. Y, người không phải muốn. Tê kỳ ngộ của ta sao? Ta hiện giờ để người gặp một người. Dương Kỳ công tử, xuất hiện đi. Nắng vừa nói dứt lời, Dương Kỳ vừa mỉm cười, thận thế chấn động, xuất hiện trong khuê phòng. Lục Thương, từ khi chia tay tới giờ không co. Chuyện gì chứ? Người nói Diệp Thiếu Diệp vố đao vô địch thiền ha, đáng tiếc là liên tục thất bại trong tay ta. Cả Chu Tiền Vương phù lục cũng PS vứt bỏ. Ta hiện giờ cho người một cơ hội, đi theo ta, giao tất cả cho ta, kể cả tâm linh và tín ngưỡng của người. Đi theo ta co. Tiền đề hơn đi theo Diệp Thiếu nhiều. Dương Kỳ cũng phất phất tay. Ta hiện giờ hỏi người một lần, người co, đồng ý hay không? Không đồng ý thì ta cũng chỉ còn co. Thể bắt buộc, đấy đúng là hắn trả lại nguyên lời nói của Lục Thương. Dương Kỳ, phong ma giả Lục Thương đứng vọt dậy, toàn thân phát ra khí thế ngập trời. Ngươi tới vừa đúng lúc, thật sự là to gan lớn mật, không biết sơ chết rồi. Giết, ẩm ấm, một nắm đấm cực đai mang theo quyền phong mạnh mẽ đánh tới trước mặt Dương Kỳ. Một quyền này mang theo khí tư, xê xé rách đất trời, ẩn chưa đủ 72 loài thể chất đặc thù, liên tục lối kéo, đã dùng hết cả năng lượng trên thế giới này. Vô số khí tư, xê ngưng tụ lại thành một. Trong chớp mắt, Dương Kỳ cảm thấy giống như bị 72 huynh đệ động thời công kích vậy. Chẳng qua Dương Kỳ cũng chẳng thèm nhìn một chút nào, giờ một chương ra đánh tới. Răng rắc, hai quyền va chạm, không gian chấn động liên tục. Sau đó một thân thể khổng lồ bay ra ngoài, đập mạnh lên vách tường. Vách tường lu, xê đấu cũng bị sụp đổ một chút nhưng trong chớp mắt một cấm chế khổng lồ xuất hiện, khiến cho toàn bộ vách tường cứng rắn tới mức không thể nào phá hủy được. Phong ma giả Lục Thương bị đánh bay, so về lực lượng thì rõ ràng không phải là đối thủ của Dương Kỳ. Tại sao lai co, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể như vậy, hắn đột nhiên bay lên, hai tay đánh ra, nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMZ DMZ. Móng nhập thần cơ thiền địa thác loan, đai thác loan thần quyền. Một luồng khí tư, xê thác loan truyền ra, địa ngục và thần giới điền đảo, âm dương kêu gọi, càn khốn chuyển hóa, thiền địa đảo lộn, tất cả xoay chuyển. Môi trùng loai khí tư, xê truyền ra từ bến trong một quyền này, lại đánh về phía Dương Kỳ. Cắt ngay, Dương Kỳ đánh ra một quyền phá tan quyền pháp của phong ma giả Lục Thương, sau đó vỗ một chương lên ngực hắn, khiến cho thân thể hắn bay vọt ra ngoài, lăn lông lốc trên mặt đất, phun một ngụm máu tươi ra. Lúc này hẳn đã bị Dương Kỳ đánh bị thương. Hừ. Nếu không phải nế muội muội ngươi thì ta đã đánh chết ngươi từ sớm rồi. Chỉ một chút tu vi như vậy của người mà dám cuống ngao với ta à, 72 huynh đệ gì, 72 thể chất đặc thù gì chứ? Trong mắt ta thì không bằng cứt cho. Hi, giờ ta cho người một cơ hội, quỳ xuống dập đấu, ta sẽ không khiến người phải thống khổ. Nếu không ta sẽ đánh chết người ngay. Dương Kỳ đứng chắp tay, cắn bản không quan tâm tới đối phương, lanh lùng nhìn phong ma giả Lục Thương đang lăn lộn trên mặt đất. Chẳng bao lâu trước đấy, 72 huynh đệ vô cùng lơi hai, Dương Kỳ không phải là đối thủ nhưng hiện tại lại đánh cho đối phương răng rơi đấy đất. Su, xê sinh, Lục Thương đã nối giận triệt để rồi. Ta liều mang với người, ngóc đa đều nát. Cho người biết sự khủng bố của 72 huynh đệ. 72 thế chất đặc thù, bộc phát đi. Tao ho, A giả, Phong ma giả, Luận hội giả, Chiến đấu giả, Dũng cảm giả, Ô ận hận giả, Hung sật dập. Sau lưng hắn lại xuất hiện hư ảnh của 72 huynh đệ, sau đó từ bến trong coi U Minh co 72 hu. N thông, 72 luồng khí tức âm âm tràn tới gia tăng lên thân, N tu vi của hắn tăng vọt, lại công kích Dương Kỳ một lần nữa. Dương Kỳ nhoáng lên, đánh ra một quyền. Một khắc sau, Phong ma giả lục thương lại bị đánh bay bởi một cú bét tai. Chát, a, Phong ma giả lục thương thét thảm một tiếng, toàn thân ngã xuống mặt đất, lại vọt lên không trung, đau đớn tới máu huyết toàn thân sôi sục. Y phục trên người hắn bị Dương Kỳ đã một bét tai đánh cho tan nát, chấn như nhộng rối. Không có, thời gian dài dùng với người nữa. Cho, y buộc, Dương Kỳ điểm ra một chỉ. Lập tức vô số quy luật từ trên không gian ập tới, ngưng tụ thành xiềng xích trật tự buộc chặt Phong ma giả lục thương trên không trung. Hắn dây dua liên tục nhưng không thế nhu. Xê nhích thi triển ra bất cứ thần thống nào cũng đều không có hiệu quả. Chủ nhân Thiền Thu Van Đai, vĩnh viễn vô địch, Lục Xí thấy rõ cảnh này, biết lục thương cắn bản không phải là đối thủ của Dương Kỳ, lập tức quỳ xuống ca tụng. Ta nhố vào, tuy rằng bị trói buộc nhưng Phong ma giả lục thương vẫn không phục. Dương Kỳ người lợi hại. Không thể tưởng tượng được thực lực của người lại tăng lên tới trình độ. Chẳng qua muốn ta phản bội Diệp Thiếu thì cứ nằm mờ đi. Ngươi không thế dê ta. Một khi giết ta thì lập tức 72 huynh đệ đều biết, sẽ chay ngay tới đây chém giết người. À, đều sẽ biết, lập tức chay tới. Dương Kỳ nở nụ cười, người cảm thấy thực lực của ta bấy giờ còn sơ 72 huynh đệ sao? Đến một người giết một người, đến hai giết cả hai. Còn người cũng đừng cứng đầu nữa. Đến đây đi Lục Xí. Ta sẽ biến hóa ra một cây roi thần. Người tới quật hắn, xem hắn phục hay không. Nếu có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể chịu được chiếc roi thần thì ta sẽ dùng cực hình khác với ngươi. Yến tậm đi, cực hình của ta có rất nhiều, ta nắm dư địa ngục, trong địa ngục có chẳng biết bao nhiêu cực hình, sẽ để người từ từ hưởng thụ. Thậm chí dù là lão đai Diệp Thiếu của người ta cũng sẽ cho hắn hưởng thụ từng mo. N1, xuất hiện đi, địa ngục chi tiền. Dương Kỳ chụp một cái. Lập tức một cây nhuyễn tiến xuất hiện trên tay hắn. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMZ DMZ. WZ, móng thập thần cơ phía trên đó co. Rất nhiều ma khí địa ngục đang gào thét, tối thiểu phải co. Tới mấy chục luống năng lượng địa ngục. Bảy loang thoáng co. Thể thấy mấy thế giới nhỏ, đều là do bốn nguyền địa ngục biến đối ra. Hắn vung nhe nhuyễn tiền. Chát một cái đánh lên thân thế của lục thương. Lục thương lập tức run rẩy toàn thân, rốt cục không chịu nổi mà rỗng to lên. Nhưng tiếng rỗng này lại không thế nào truyền ra bên ngoài, chỉ vang vọng bền trong khuề các tu. Lâu mà thối, thật vô dụng, nhuyễn tiền này của ta chẳng qua mới chỉ ngưng tụ mười mấy loai bốn nguyền địa ngục mà thối. Ví dụ như địa ngục cắt lưỡi, đánh lên thân thế người, người sẽ gặp phải nỗi đau cắt lưỡi, giống như lắng chỉ địa ngục quật trên người người sẽ khiến người chẳng khác nào bị dùng dao cắt từng tấc thịt du. Tê can máu tươi. Tu la địa ngục khiến bua chiến băm người thành phấn vụn. Thanh đống nhiên thiểu địa ngục ném người vào đinh đồng xanh mà thiếu đốt. Dương Kỳ kể cực hình của từng địa ngục ra. Lúc này mới có mười mấy loai thối. Ta nắm giữ hàng hà sa số địa ngục, nếu như đưa hết lên thì chỉ sợ người sẽ bị đau chết luôn, linh hồn tan nát. Chẳng qua chỉ cần người chịu được thì ta sẽ tăng dần dần. Đến đây đi Lục Xí, cấm roi này đánh ca ca người. Ta thấy hắn là con người sắt đá, trung thành tận tâm với Diệp Thiều, quất cho manh vào. Dương Kỳ ném roi cho Lục Xí. Vâng, Lục Xí đai tiểu thư vội áng nhận lấy, run rẩy một chút. Nắng cũng cảm nhận được sự khủng bố của chiếc roi này. Mễ, lần đánh xuống thì người đánh sẽ giống như bị mấy chục địa ngục tra tấn. Chỉ một loai như vậy thì dù là tiền nhân cũng khó mà chịu nổi, huống chi lai co. Tới mấy chục loai chồng chất lên nhau chứ. Ca ca, chuyện này không thể trách ta. Chim khốn chọn cây mà đậu. Người đi theo Diệp Thiếu đó là không biết chọn chưa mà thờ. Đi theo Dương Kỳ cộng tư mới là lựa chọn nhất, nếu không thì muội muội này cũng chi co, thể đánh người thổi, hiện giờ hoi vẫn còn kịp đo. Lục Xí đai tiếu thư cười, sục sinh, các ngươi đều sẽ phải chết, các ngươi sắp tới ngày tận thế rồi, Diệp Thiều sắp xuất quan rối, các ngươi chuẩn bị run dây đi. Phong ma giả lục thương tựa như phát điền, khuôn mặt vặn veo. Ca ca, người điền rối, ta giúp người tỉnh táo lai vậy. Chát, Lục Xí đai tiểu thư vung trường tiền, quật thật mạnh. Roi thứ nhất, Phong ma giả lục thương này kêu gào thảm thiết, thế thảm vô cùng, giống như một con heo đực bị thiền. Loai đau đớn này đích thực là thu. Người bình thường không thể thừa nhận được. Cho dù là lục thương cũng không thế. Chát chát chát. Lục Xí không dừng lại, quật xuống như cuồng phong bao vũ. Lập tức tiếng thét của Lục Thương vang lên liên tiếp, càng ngày càng cao. Hắn căn bản không hôn mê được bởi thể chất quá mạnh. Thể chất đặc thù tổ hợp của 72 huynh đệ. Chẳng qua lúc này Lục Thương hối hận vô cùng, vì sao thể chất của mình lại manh như vậy? Chat, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một luống thần thuật thai cố giáng xuống thân thế Lục Thương nhưng lại là một quảng sảng tăng cường khiến cảm giác của hắn càng linh mẫn, bị đánh càng thêm đau khổ. Người, Lục Thương cực kỳ phẫn nộ. Mấy chục địa ngục này, ta thấy, gục, trong đo, co, hình phát cao ớn khi trái tim bị ăn mòn. Đấy L.I.C. ư thu. Thai cố cắn nuốt trong xem ra người vẫn chịu được S. Cấn thềm một chút mới tốt. Đấy L. xương khắc cốt. Đấy là hủ tâm năm. Là đai thực địa ngục, người sẽ C. Miệng, nhai từng miếng một. Cách chương.